Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, liên quan đến sinh tồn. Cầu giữ gốc vé tháng, Trần Tự Học nuốt xuống trong miệng quan đông nấu, lại đem bắt đầu trên bàn thủy uống một khẩu. Cái này mới, chỉ có, nói rằng, chi vô bất ngôn, xin hỏi, đường tu hỏi. Một con lang, một con ưng, nếu để cho ngươi tuyển trạch, ngươi sẽ chọn ngươi. Trần Tự Học không chút nghĩ ngợi nói rằng, ta tuyển trạch ưng. Đường Tu hỏi, vì sao? Lang có dã tính, lang có ngoan kính, lang có tính dai, tựa như ngươi 8 năm trước bắt đầu một dạng, mà ưng tuy là có thể cao cao phi giữa không trung, nhưng không có lang cá tính. Chỉ có thể bằng vào thiên phú ở chuỗi thực vật chung sinh tồn. Trần Tự Học lãnh tĩnh nói rằng, ưng kích trường không, nhìn xuống chúng sinh, ta tình nguyện cao cao tại thượng, cũng không muốn là một con lang. Cho dù là một đám lang, Đường Tu đáy lòng yếu ớt thở dài, nếu như là một con lang, hắn còn có phần kia thuần phục tâm tư. Có thể một con ưng, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy, chóc đều cần lo lắng bị mổ dưới ánh mắt. Đường Tu mặc dù có năng lực tự vệ, nhưng cũng không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian. Huống chi, Trần Tự Học có quá lớn tài phú, một phần vạn hắn trở thành tu đạo giả, tương lai ở tài nguyên phương diện đều sẽ có sức cạnh tranh. Đường Tu trọng trở về trái đất về sau, phát hiện trên địa cầu xác thực có rất nhiều dược liệu chân quý. Nhưng này chút dược liệu chân quý dù sao cũng có hạn. Hắn không muốn tự tìm phiền toái. Đáng tiếc, Đường Tu móc bóp ra, từ bên trong rút ra 100 đồng tiền đặt lên bàn. Đứng lên nói rằng, chúng ta ở công trình chiêu tiêu hội bên trên thấy a. Nói xong, hắn cùng Dịch Liên Yến lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp ly khai nhà này 24 giờ tiện lợi điếm. Hắn tán thành Trần Tự Học giao dịch, cũng tán thành Trần Tự Học năng lực, nhưng không đồng ý Trần Tự Học cái này nhân loại. Trần Tự Học không có đứng dậy, trong đầu hắn sôi trào các loại ý niệm trong đầu, hồi tưởng Đường Tu trước khi đi nói những lời này. Mặc dù hắn đã ý thức được, Đường Tu để cho mình tham gia công trình chiêu tiêu hội, rất có thể cuối cùng sẽ chọn Xâm Nguyên tập đoàn, nhưng cuối cùng câu kia, đáng tiếc, là có ý gì? Hắn không nghĩ ra, tâm tình có chút kiềm nén. Tiên sinh, ngài còn muốn quan đông nấu sao? Dịch Liên Yến treo nụ cười đi tới Trần Tự Học trước mặt, một bên thu thập Đường Tu ăn để thừa duy nhất hộp đồ ăn, vừa hỏi nói. Trần Tự Học chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Dịch Liên Yến xinh đẹp tuyệt trần dáng dấp, bỗng nhiên giật mình, dò hỏi, ngươi tên là Dịch Liên Yến phải không? Ta là Trần Tự Học. Xâm Nguyên, được rồi, ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, nếu như không chê, đã bảo ta Trần Đại Ca a. Dịch Liên Yến cười nói, Trần Đại Ca tốt. Trần Tự Học gật đầu, cười hỏi, có thể không thể ngồi xuống tới tâm sự? Dịch Liên Yến đáp đáp một tiếng, liền ngồi ở Đường Tu nguyên bản ngồi qua ghế trên, cười hỏi, Trần Đại Ca chắc cũng là cực kỳ có bản lãnh người a. Ta mới vừa nghe được các ngươi nói chuyện, dường như ngươi muốn cùng Đường Tu kết phường việc buôn bán. Trần Tự Học có chút buồn cười nói rằng, lẽ nào ta muốn cùng Đường Tu kết phường việc buôn bán? Đã nói lên ta cực kỳ có bản lĩnh. Dịch Liên Yến cười nói, đó là đương nhiên, Đường Tu hắn chính là cực kỳ có bản lãnh, nếu như không có bản lãnh gì, hắn làm sao có thể nửa đêm không ngủ được, chạy đến nơi này với ngươi nói chuyện làm ăn. Bất quá, đi qua các ngươi mới vừa giao lưu, ta phát hiện ngươi nên là ở cầu hắn. Trần Tự Học thấy buồn cười nói, không sai, ta xem như là đang cầu xin hắn cho đường kiếm tiền. Dịch Liên Yến cười đùa nói, ta tin tưởng, chỉ cần ngươi tin thành, nhất định có thể đủ mộng tưởng thành thật. đường tu hắn. Ngược lại hắn có đôi khi tâm tư mềm. Trần Tự Học kinh ngạc nói, người thật giống như hiểu rất rõ hắn. Dịch Liên Yến suy tư dưới, lắc đầu nói rằng, cũng không phải đặc biệt giải khai, nhưng trên người của hắn phát quang điểm ta lại có thể phát giác được. Kỳ thực, Trần Đại Ca dung mạo ngươi cũng thật đẹp trai, nhưng cùng đường tu so với, liền có vẻ không có hắn như vậy có mị lực. Nghĩ lúc đó, Dịch Liên Yến lời nói đột nhiên ngừng lại, phảng phất ý thức được có một số việc không thể nói. Cuối cùng có chút lúng túng nói rằng, nghĩ lúc đó, đường tu có thể là ân nhân cứu mạng của ta. Trần Tự Học khóe miệng vẻ bề ngoài, nguyên bản kiềm nén tâm tình tốt không ít. Hắn tính cách lánh tĩnh bình tĩnh, sẽ rất ít cùng người xa lạ nói nhảm. Nhưng lúc này đã có chủng xung động, rất muốn cùng Dịch Liên Yến trò chuyện nhiều một ít, cho nên cũng không gấp ly khai. Cười hỏi, nói một chút coi, hắn đến cùng có bản lãnh gì, có thể trở thành là ngươi cái này đại mỹ nữ ân nhân cứu mạng. Dịch Liên Yến cười khan nói, xin lỗi, ta không thể nói, ân. Trần Tự Học nhìn thẳng tới. Dịch Liên Yến bị Trần Tự Học chành đến có chút sợ hãi. Tâm lý âm thầm hối hận chính mình mới vừa lắm miệng. Vội vàng đứng dậy phía sau nói rằng, Trần Đại Ca, ta xem ngươi cũng không phải phần tử xấu, cho nên ta liền với ngươi nói một câu, hàng vạn hàng nghìn đừng với đường tu di chuyển oai tâm tư, nếu không sẽ rất thảm. Nói xong, nàng lập tức phản hồi quầy thu tiền bên trong, cũng không tiếp tục xem Trần Tự Học vị trí liếc mắt. Trần Tự Học nhíu mày, ánh mắt từ Dịch Liên Yến trên người thu hồi về sau, trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ cân nhắc. Dịch Liên Yến không muốn nói ẩn tình, sợ rằng sau lưng sự tình tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù hắn bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn là đem cái này phần hiếu kỳ tâm đè xuống. Sáng sớm hôm sau, đường tu từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, liền phát hiện bên người y người đã không thấy tăm hơi. Khi hắn quần áo nón nảy tốt, rửa mặt xong đi tới lầu một, phát hiện tại chủ phòng có động tĩnh. Dậy sớm như thế, đường tu dựa vào ở cửa phòng bên cạnh, nhìn Khang Hạ hệ tạp dề nấu cơm bối ảnh cười hỏi. Khang Hạ quay đầu lại, mặt giãn ra cười nói, người bắt đầu cũng không chậm, làm sao ngủ không nhiều biết. Đường tu cười nói, ngày hôm nay có chuyện đàng hoàng, dậy sớm một chút càng đi qua góp vô giúp vui. Bất quá, hôm nay gọi thầu vẫn là từ ngươi tới chủ trì, ta chỉ là bằng thính. Khang Hạ cười nói, ngươi người đại lão này bản làm được thật là thanh nhàn. Được rồi, ngươi trước đi nhà hàng chờ một lát, bữa sáng lập tức tốt. Đường tu không hề rời đi, mà là nói rằng, tối hôm qua Trần Tự Học gọi điện thoại cho ta, chúng ta ban đêm gặp mặt một lần. Khang Hạ sững sờ, lập tức xoay người hỏi, hắn tìm ngươi làm cái gì? Đường tu nói rằng, bọn họ Xâm Nguyên tập đoàn thiết kế đồ chưa hoàn thành, nhưng hắn vẫn theo ta nói chuyện một vụ giao dịch. Cái này nhân loại rất lợi hại, Hất Kim Vi chỉ xem như là ta đã thấy lợi hại nhất buôn bán kỳ tài. Nói cho ngươi một chuyện, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn mới nhất chế định phát triển kế hoạch bị tiết lộ ra ngoài. Cái gì? Khang Hạ sắc mặt đại biến, trong ánh mắt mơ hồ có phẫn nộ hiện lên. Đường tu nói rằng, ta đã phái người bắt đầu điều tra, chúng ta hết thảy Thịnh Đường tập đoàn cao tầng đều sẽ bị điều tra. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ điều tra đến kết quả. Ta muốn nói với ngươi chính là, Xâm Nguyên tập đoàn thiết kế đồ mặc dù chỉ hoàn thành hơn phân nửa, nhưng ta xem qua, phi thường không tệ. Nếu như vào hôm nay chiêu tiêu hội bên trên, không có gì đặc biệt xuất sắc thiết kế đồ cùng rất thấp giá, liền tuyển trạch Xâm Nguyên tập đoàn a. Khang Hạ cau mày nói rằng, đây cũng không phải là việc nhỏ. Đường tu gật đầu nói rằng, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng Trần Tự Học đem ý nghĩ của hắn đầu đuôi nói cho ta biết. hắn là ý không ở trong lời, mà đô bên này công trình số lượng tuy là rất lớn, nhưng hắn biết rõ muốn cầm ra hoàn chỉnh tinh phẩm thiết kế đồ, thời gian đã không còn kịp rồi, cho nên hắn ở không muốn buông tha trên căn bản, đưa ra hắn mục đích khác. Mấy phút, Đường Tu đem Trần Tự Học dự định nói một lần, cuối cùng mới chỉ có nói rằng hắn đổ ta, vậy hãy để cho hắn đổ được rồi. Công ty cao ốc cùng vườn kỹ nghệ khu giao cho Sâm Nguyên tập đoàn. Một ngày hoàn công sau đó, một ngày liên lụy đến chi nhánh công ty cùng kinh doanh tiệm kiến thiết sự tình. Chỉ cần hắn quá tham lam, hoàn toàn không cần lại để ý tới hắn. Khang Hạ lẳng lặng suy tư một hồi, cười khổ nói, ngươi nghĩ quá đơn giản. Cái này Trần Tự Học là nhìn thấu chúng ta 6 tháng cuối năm muốn thành lập chi nhánh công ty cùng chúng ta đặc biệt cửa hàng, cho nên mới đưa ra yêu cầu này. Ngươi đừng quên, Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ cao ốc cùng vườn kỹ nghệ khu công trình, trong vòng nửa năm tuyệt đối không thể có thể hoàn công. Thậm chí thời gian một năm đều rất không dư giả. Dựa theo chúng ta thương nghị, sang năm cuối năm mới có thể triệt để hoàn công. Đường Tu cười nhạt nói, ta biết, nhưng chúng ta các tỉnh chi nhánh công ty cùng cửa hàng sự tình cũng không phải lập tức liền tất cả đều xây xong a. Cái kia vứt ra một cái hoặc là hai cái tỉnh công trình để cho bọn họ Sâm Nguyên tập đoàn đi làm. Làm xong tiếp theo kế tiếp thiếu, nếu như hắn Sâm Nguyên tập đoàn dám công phu sư tử ngoạm quá mức lòng tham nói, chúng ta hoàn toàn có thể đúng lúc đình chỉ hợp tác. Khang Hạ suy nghĩ một chút cười nói, ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý. Vậy được a, ngày hôm nay nếu như không có cái khác mừng rỡ, vậy định Sâm Nguyên tập đoàn a. Bữa sáng cực kỳ phong phú, mùi vị cũng cực kỳ khen. Đường Tu cùng Khang Hạ ăn điểm tâm xong, đang chuẩn bị đi ra cửa Thiên Đường câu lạc bộ thời điểm, một vị khách không mời mà đến chạy tới, lệnh khiến Đường Tu hôm nay kế hoạch toàn bộ thất bại. Ra ra, ngày sau lại tới đây. Đường Tu nhìn tâm sự nặng nề Đường Quốc Thịnh, rất là kinh ngạc hỏi, mà Khang Hạ đứng ở Đường Quốc Thịnh trước mặt, lại có chút co quắp. Đường Quốc Thịnh bên người làm bạn chính là Đường Mẫn. Lúc này Đường Mẫn cũng là có chút tâm thần không yên. Nhìn Đường Tu nhiều lần muốn nói lại thôi. May là Khang Hạ cùng Đường Tu ở chung, nàng cũng không có tâm tư nói nhiều một câu. Tu Nhi, chúng ta đến ngươi thư phòng nói đi. Tốt, Đường Tu mang theo Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn đi tới thư phòng. Mà Khang Hạ thì phụ trách bưng trà rót nước, làm trà thơm đưa đến Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn trước mặt về sau, nàng liền chuẩn bị ly khai. Ngồi cái kia, Đường Tu chỉ bàn học bên trong cái ghế nói rằng. Khang Hạ sững sờ, do dự một chút vẫn là ngoan ngoãn đi tới. Đường Quốc Thịnh có chút kinh ngạc, nhìn một chút Khang Hạ, lại nhìn một chút Đường Tu, cái này mới chậm rãi nói rằng, xảy ra chuyện lớn, quan hồ mấy trăm ngàn người sự sống còn, quan hồ đại lượng hải ngoại nhân viên tình báo cùng quân đội chiến sĩ tính mệnh. Cũng quan hồ, chúng ta Đường ra ẩn giấu thế lực sinh tồn cùng hủy diệt. Đường Tu đáy lòng chấn động, quả thực không thể tin vào tai của mình. Phải biết, bây giờ có thể là hòa bình niên đại, tại sao có thể có nghiêm trọng như vậy sự tình? Ra ra, rốt cuộc là chuyện gì? Đường Quốc Thịnh có chút do dự, hắn ngựa chiến trọn đời, duyệt vô số người, tuy là có thể nhìn ra Khang Hạ cùng Đường Tu quan hệ không bình thường, nhưng hắn cũng không biết mình có thể không thể tin Khang Hạ, bởi vì hắn sau đó phải nói quá trọng yếu, đối với toàn bộ thế cục trọng yếu, đối với Đường Tu cũng trọng yếu hơn. Đường Tu tâm trí hơn người, phát hiện Đường Quốc Thịnh lần nữa nhìn về phía Khang Hạ, lập tức hiểu hắn tâm tư, như đinh chém sắt nói rằng, ra ra, Khang Hạ là nữ nhân của ta, cũng là thân mật người một nhà, đồng thời nàng cũng là một vị tu đạo giả,